Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chỉnh tề tề cả nhà. Linh mạch quặng mỏ mặt sau, dán vào vách đá một chỗ khe hở đất lõm, trống rỗng trong khu vực linh tinh hai điểm bụi cây tô điểm. Một chỗ toàn thân huyết hồng, tiêu tán lấy nồng đậm mùi máu tươi hồ nước. Không hề có điểm báo trước ra hiện tại cái này không có khả năng xuất hiện địa phương. Lưu Long đứng tại vũng máu biên giới, ngắm nhìn cơ hồ đầy trời đỏ như máu khí thể, ánh mắt sâu xa. Long ca, ta hỏi qua trông coi nơi này đóng giữ người, tình huống cơ bản cùng chúng ta hiểu rõ không sai biệt lắm. Nhân viên mất tích tình huống là theo 5 ngày trước bắt đầu. Lúc này, Tân Chỉ Hàm đi tới, trầm giọng nói, ban đầu là hai tên đóng giữ người chịu không được linh mạch bên trong to lớn thiên địa linh khí, lựa chọn đến đây quặng mỏ mặt sau chỗ này cản gió đất lõm nghỉ ngơi. Sau đó liền phát hiện chỗ này đột nhiên xuất hiện ở nơi này huyết hồ. Sau đó quái sự thì phát sinh, phụ trách đào hố phàm nhân đêm khuya thời điểm không giải thích được biến mất. Nhưng cùng với ở chung một mái nhà những người khác ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Một điểm động tĩnh cùng dấu vết đều không có để lại. Thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Tiếp lấy không chỉ là phàm nhân, một tên đồng dạng trông coi linh mạch đóng giữ người cũng bắt đầu ngoài ý muốn nổi lên. Sau đó một tên khác đóng giữ người lựa chọn đem nơi đây cổ quái cáo chi Thiên Nguyên Tông, hy vọng người đến đi điều tra một phen cái kia thần bí huyết hồ. Bọn họ cho rằng cái kia mảnh huyết hồ cũng là kẻ cầm đầu. Đi, trở về. Nghe xong Tân Chỉ Hàm giảng thuật, Lưu Long quyết định thật nhanh nói. Hồi quặng mỏ, Tân Chỉ Hàm hơi sững sờ. Đúng, tại quan sát của ta bên trong, mảnh máu này hồ không có chút nào linh khí có thể nói. Cũng là một chỗ người bình thường huyết hồ. Cũng không phải là quỷ dị vật. Ngược lại là linh mạch quặng mỏ phương hướng, ta ẩn ẩn thấy được lóe lên một cái rồi biến mất sóng linh khí. Người nói là quỷ dị ẩn thân tại quặng mỏ bên trong, không nhất định là quỷ dị. Nói không chừng là thần thông giả ở đây huyết tế. Không phải vậy không có người sẽ như thế biến thái thu thập máu người rót đầy nơi này. Vậy, chúng ta, chấm ngoặc kép, 5 ngày mới huyết tế không đến 100 người. Thậm chí còn có một tên luyện khí kỳ đóng giữ người còn sống. Cái này thần thông giả thực lực sẽ không vượt qua nhất tinh. Đại khái dẫn là đang chuẩn bị tấn cấp nhất tinh. Mặc kệ này thần thông có bao nhiêu quái dị, chúng ta hai cái trúc cơ hậu kỳ nắm hắn vẫn là không có vấn đề gì lớn. Lưu Long trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm mỉm cười. Có thể đơn giản như vậy thì hoàn thành một lần hạng hai thảo phạt hành động. Đây là hắn cái này hơn một tháng qua nghe được lớn nhất làm cho người cao hứng sự tình. Cái kia thần thông giả hẳn là giấu ở đám kia trong phàm nhân. Chỉ muốn sau khi trở về để cho ta dò xét. Chấm ngoặc kép, hô. Lưu Long tự tin dị thường lời nói còn chưa nói xong. Nhất thời liền bị trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến từng đợt chói tai rít lên đánh gãy. Bầu trời phút chốc biến tối xuống. Dường như tử vong trong gió gào thét. Lưu Long, Tân Chỉ Hàm cùng là trúc cơ hậu kỳ. Đều là tâm tư cơ cảnh thế hệ. Bọn họ trong điện quang hỏa thạch ngẩng đầu. Liền thấy đỉnh đầu bọn họ ngay phía trên. Có một khỏa gần 3 mét cự thạch nghiền ép không khí. Phát ra cuồn cuộn sấm sét, như là thiên thạch đồng dạng hướng lấy bọn hắn rơi xuống phía dưới. Đồng thời theo sát thanh âm mà tới chính là cuồng loạn khí lưu. Đem góc áo của bọn hắn thổi đến bay phất phới. Không tốt, cái này một cái chớp mắt. Lưu Long nhãn bên trong nhất thời lóe qua một tia ánh sáng màu lam. Da đầu đột nhiên sắp vỡ. Cùng nhau cuồng kêu một tiếng hướng về sau nhanh chóng thối lui. Không có linh khí phản ứng. Cái này lại là thuần túy lấy thân thể lực lượng ném cự thạch. Trách không được hắn không có trước tiên kịp phản ứng. Phản ứng của hai người tốc độ cũng không chậm. Chỉ ở trong chớp mắt hai người tại chỗ thì lưu lại hai cái hố đất. Bản thân bọn họ tại cỗ này phản tác dụng lực thôi thúc dưới cực kỳ nguy cấp tránh qua. Tránh né vẫn là cự thạch Thái Sơn áp đỉnh chi uy. Đáng tiếc bọn họ thời khắc nguy cơ chỉ là nghĩ tránh đi cự thạch đập lên. Lại quên đi tại cỗ lực lượng này dưới, cự thạch vẫn lạc mang theo trùng kích lực. Đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Ầm ầm, giống như tránh thức thiên thạch lao xuống trên trời rơi xuống. Cự thạch hung hăng oanh kích trên mặt đất. Mấy chục hơn trăm mét phương viên đất trống ầm vang rung mạnh. Mà điểm đến trung tâm, thẳng đứng xuống cuồng mãnh trùng kích đem chung quanh đá vụn bụi đất toàn bộ nhấc lên lật lên. Địa long xoay người, hóa thành tuôn hướng tứ phương màu trắng tinh sóng xung kích. Giống như gào thét sóng lớn lôi cuốn lấy rời núi lấp biển chi thế hướng bốn phía biểu bắn đi. Mà tại loại này kinh người trùng kích vào, huyết hồ lan lộn, hóa thành màu đỏ sóng biển phiên giang đảo hải. Bao phủ lên mảng lớn vòi rồng, bắn tung tóe hướng chung quanh vách đá. Loại này lực lượng, dẫn phát nơi đây quỷ dị tầm thường sự tình. Chẳng lẽ lại là một tên trúc cơ chiến hoàng? Không phải vậy giải thích như vậy cỗ này quái lực. Lưu Long tâm bên trong hoảng hốt, dù là cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng hoài nghi mai phục tại nơi đây. Lại là cái kia tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, như cũ đang bế quan trầm úc. Thế mà đầy trời trong bụi đất, nội tâm đang bị không có gì sánh kịp chấn kinh, sợ hãi, kinh ngạc vân vân tự tràn ngập Lưu Long. Đột nhiên nghe chắp sau lưng truyền đến một loại nổ tung phong khiếu. Trong chốc lát trong đầu hắn hiện ra chính là một đầu hoang cổ hung thú chính tiềm phục tại phía. Sau mình, chính là một mặt hung lệ thèm nhỏ dãi nhìn mình chằm chằm. Nhất thời chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh mơ hồ liền tại hắn khóe mắt liếc qua bên trong lóe lên một cái. Rồi biến mất, sau đó một cái gân mạch bạo khởi ẩn ẩn tản ra đen nhánh lộng lẫy quyền đầu như là nung đỏ đồng dạng. Mang theo như là sấm nổ giống như khủng bố bạo hưởng. Đánh phía sau lưng của hắn, một quyền này, còn như lũ quét cuốn tới. Rời núi lấp biển. Tràn ngập bụi mù lại bị cuồng bạo quyền phong trực tiếp cuốn lên. Hiển lộ ra phương viên mấy thước trong suốt khu vực. Lưu Long ở trong nháy mắt này mới kinh hãi phát hiện. Cái này lôi đình một quyền đánh lén mà đến. Rõ ràng là bắp thịt cuồn cuộn. Hình dáng như bạo long. Một mặt nhe răng cười trầm úc. Cái kia cần phải tại tông môn bế quan trầm úc. Bây giờ lại mai phục tại nơi này. A, cái này một cái chớp mắt. Lưu Long tâm bên trong không suy nghĩ gì, bạo phát ra hồi quang phản chiếu đồng dạng nộ hống. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, trong mắt hào quang màu lam nhạt cực tốc biến hóa, đồng tử nhan sắc tựa hồ cũng tại dần dần hướng màu xanh lam quá độ. Toàn thân chân nguyên sôi trào bạo động, kim sắc quang mang bao trùm ở hắn toàn thân trên dưới, đồng thời điều động lấy hắn mỗi một tấc gân cốt bắp thịt. Cùng chân nguyên điều hòa phía dưới, muốn tại cái này lôi đình vạn quân một quyền đánh lén phía dưới ngạnh kháng trụ một kích này. Thậm chí tiến hành ngọc đá cùng vỡ phản kích, đáng tiếc phí công vô dụng, đùng đùng không dứt. Sau một khắc, trầm úc mưu đồ đã lâu một quyền thì ầm vang rơi vào Lưu Long phía sau lưng. Một cái là mưu đồ đã lâu, lực lượng đạt tới đủ để hủy diệt một tên ngưng khí 6 tầng phòng ngự một quyền. Một cái là không kịp phản ứng, trong thời gian ngắn chỉ có thể điều động mấy tầng chân nguyên tiến hành phòng ngự ngưng khí 7. Tầng trời kiêu, kết cục như thế nào có thể nghĩ? Tiếng sấm to lớn cùng cốt cách tiếng bạo liệt đồng bộ vang lên. Điện lưu đẩy mạnh 30 vạn vô lực lượng cảnh giới tăng thêm thái cực kim thân song trọng lực lượng. Thôi thúc dưới, đại bác oanh minh giống như cực hạn quái lực bẻ gãy nghiền nát. Trực tiếp đánh gãy Lưu Long xương sống, đồng thời tại tiếp theo trong nháy mắt hoàn toàn phá hủy trong cơ thể hắn chân nguyên phòng ngự. Trực tiếp khiến ngũ tạng lục phủ của hắn tứ phân ngũ liệt. Cả người giống như là lông hồng đồng dạng bay lên, thất khiếu bên trong máu tươi cuồng phún. Một quyền này phía dưới, Lưu Long cái này mong muốn khí địa linh chi thể, liền năng lực đều không phát huy ra được. Hoặc là nói, cái kia có thể nhìn xuyên thiên địa linh khí vận hành. Cũng sớm tránh né công kích địa linh chi thể tại cái này một đợt đánh lén chúng. Liền một chút tác dụng không có phát huy ra. Không phải vẫn muốn chờ ta chiến đấu. Đẹp mắt xuyên ta hư thực a. Lôi đình đánh lén, một quyền liền đem Lưu Long cái này ngưng khí 7 tầng thiên kiêu đánh gần chết. Trầm Úc cường tráng, cực kỳ chèn ép thân thể phá tan đầy trời bụi mù. Tàn bạo nhe răng cười âm thanh chấn động không nghỉ. Vì báo đáp ngươi đối ta chiếu cố, ta để ngươi một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Không nên quá cảm tạ ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.